thấy mấy nữ sinh vừa nhắc nhau câu lạc bộ tennis bắt đầu huấn luyện. Vừa kích động chạy về cùng một phương hướng. Lúc này Sumitobi mới nhớ ra hôm nay phải đến chỗ ông chủ Sanzo lấy vợt tennis. Sumitobi giơ tay gõ nhẹ đầu mình một cái. Trí nhớ của cô thật là thiếu chút nữa đã quên mất. Vì thế Sumitobi quyết định ghé qua cửa hàng bán đồ dùng tennis trước khi về nhà. Mới vừa đi hai bước, Sumitobi lại ngừng lại. Cô khóc không ra nước mắt phát hiện mình không biết đường. Mà ngay cả đường về nhà cũng không biết. Tật mù đường quả nhiên rất đáng ghét. Bất đắc dĩ nhìn phía hai nữ sinh vừa chạy đi. Sumitobi thở dài thật sâu. Quả nhiên vẫn phải đi nhờ Tsukimusa sao? Nghĩ vậy, Sumitobi lê bước chân uể oải đi về phía câu lạc bộ tennis. Đi vào câu lạc bộ tennis, Sumitobi lần đầu tiên tận mắt thấy cái gì gọi là người người tấp nập. Một đám đông nữ sinh vây kín quanh sân tennis, tầng tầng lớp lớp. Nhìn tình hình này, so với mật độ dân cư Trung Quốc có khi còn dày hơn. Tiếng thét chói tai, tiếng hò hét liên tục vang lên, càng ngày càng to. Sumitobi ôm lỗ tai, phải bỏ đi ý định chen vào tìm Tsukimusa Seiichi. Sumitobi cũng buông tha ý định đứng đây chờ anh. Dù sao thời gian còn sớm, Sumitobi quyết định đến thư viện để giết thời gian, thuận tiện gia tăng kiến thức lịch sử Nhật Bản. Trong sân bóng, Tsukimusa đương nhiên không biết Sumitobi vừa đứng ngoài sân bóng. Anh đang chỉ đạo một vài đàn em khóa dưới kỹ xảo vung vợt. Mấy đứa khóa dưới kia vì được đội trưởng chỉ đạo nên rất kích động. Vung vật cũng càng thêm ra sức. Tsukimusa vừa lòng gật gật đầu. Đi ra cạnh sân bóng. Trùng hợp, Sanada Zenichi Sao cũng đang đi tới. Tsukimusa liền cười chào bạn tốt. Zenichi Sao bên cậu thế nào? Vẫn rất lơi lòng. Sanada luôn là một người nghiêm khắc. Hơn nữa lại là người bạn mà anh rất tin tưởng. Cho nên Tsukimusa luôn rất yên tâm với Sanada. Sanada cũng chưa từng thất vọng với anh. Ha ha, Zenichi Sao vẫn nghiêm khắc như vậy. Thấy bạn tốt trêu chọc, Sanada chỉ kéo kéo vành mũ xuống. Lúc này, một thét chói tai vang lên, Jacksu và Niao đi vào sân tennis, đi thẳng đến chỗ bọn họ. Xin lỗi, Tsukimusa, hội học sinh có một số việc, cho nên đã tới chậm. Nói xong, Jacksu lại đẩy đẩy kính mắt trên mũi. Không sao, Jacksu phải quan tâm cả hai bên nên cũng rất vất vả. Tsukimusa tỏ vẻ lý giải. Nhưng lập tức chuyển mắt qua Niao phía sau Jacksu. Lập tức tươi cười sáng lạn lên. Chỉ nghe thấy anh hỏi. Masahazu cũng đi xử lý chuyện hội học sinh sao? Tất cả mọi người ở câu lạc bộ tennis đều biết. Chỉ cần đội trưởng mỉm cười sáng lạn như vậy, tức là có người sắp gặp họ. Mà tên không hay ho lần này không thể nghi ngờ là Masahazu Niao. Niao bị tươi cười của Tsukimusa làm cho sợ tới mức sửng sốt. Kẻ lừa bịp của Zikai Dai ở trước mặt đội trưởng nhà mình cũng có lúc không nói nên lời. Ngay tại lúc mặt Sanada càng ngày càng đen câu rất lơi lỏng, Niao, 20 vòng. Gần như vừa thốt ra, Jacksu lại đẩy đẩy kính mắt, mở miệng. Nói đến đây, sao Jacksu luôn luôn đẩy kính mắt vậy hả tác giả, ngài viết thế nào vậy?

Kizuhara thế này mới chú ý tới Mazu đi ở tít đằng trước. Bị lừa gạt rất nhiều lần nhưng vẫn mắc mưu. Kizuhara thẹn quá thành giận. Lớn tiếng hét lên. Ánh mắt tất cả mọi người trên đường cách đều đổ dồn vào bọn họ. Mặt Sanada càng ngày càng đen. Sau đó câu rất lơi lòng. Kizuhara. Ngày mai huấn luyện gấp bội. Làm Kizuhara hỏng mất rốt cuộc từ trong miệng hoàng đế Shikaidai bật ra. Thấy đoàn người câu lạc bộ tennis càng lúc càng xa. Tsukimusa quay đầu gọi Sumitobi đừng ngẩn người. Sumitobi thế này mới đuổi kịp Tsukimusa. Cùng bước lên một đường cách khác. Trên đường, Sumitobi mấy lần cẩn thận liếc Tsukimusa đang đi ở đằng trước. Rất muốn biết có phải vì cô tự quyết định mà chọc anh tức giận hay không. Nhưng Tsukimusa đi ở đằng trước. Cô căn bản không hề biết anh suy nghĩ gì. Mặc kệ. Sumitobi cảm thấy vẫn nên thành thật xin lỗi. Tsukimusa, tớ xin lỗi. Tsukimusa Seiichi đang suy nghĩ ngày mai nên phạt Kizuhara như thế nào. Ban nãy cậu ta vừa khe khẽ nói nhỏ với Niao. Vừa liếc mắt nhìn anh và Sumitobi. Xem ra lại nói gì đó đáng ăn phạt. Đột nhiên nghe thấy Sumitobi xin lỗi. Nên cảm thấy khó hiểu. Watanabe, vì sao lại xin lỗi? Tsukimusa dừng lại, quay đầu nhìn Sumitobi. Tsukimusa vốn đang cùng bọn họ trở về. Sumitobi liếc mắt loạn khắp nơi. Chỉ không dám liếc nhìn anh. Tsukimusa lại cảm thấy dở khóc dở cười. Vừa rồi lúc ở cổng trường rõ ràng cô rất đúng lý hợp tình khiến anh giật nảy mình. Giờ lại lo lắng đến chuyện này. Watanabe, cậu không cần xin lỗi đâu. Tớ và các cậu ấy vốn khác đường. Cùng nhau đi cũng không được bao lâu. Còn với Watanabe thì đi được rất dài đấy. Tsukimusa thấy Sumitobi có vẻ rất khó xử, cười cười an ủi. Hình như Tsukimusa không tức giận. Sumitobi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc yên tâm. Vừa định tiếp tục đi. Đột nhiên Tsukimusa lại mở ra một bàn tay trước mặt cô. Cho tớ mượn di động của cậu dùng một chút có thể chứ? Nhìn biểu cảm Sumitobi là biết đầu cô lại đang tiến hành hoạt động phong phú. Vì thế sau khi Sumitobi ngốc nghếch nhìn tay anh chằm chằm nửa ngày, Tsukimusa rốt cuộc không nhìn được nở nụ cười. Được rồi, đúng là anh cố ý. Hả? À, Sumitobi vội vàng tìm kiếm điện thoại của cô trong cặp sách. Trên thực tế cô muốn dùng hành động tìm đồ để che giấu sự xấu hổ. Tìm được di động, Sumitobi đặt nó vào tay Tsukimusa. Sau đó giả mù sa mưa ho khan hai tiếng. Cực kỳ hào phóng nói. Dùng đi. Nụ cười trên mặt Tsukimusa càng ngày càng sâu. Sumitobi đáng thương. Hoàn toàn không ý thức được mình bị đại ma vương bụng đen này đùa giỡn. Tozuka-chan. Bụng đen tức là hay trêu chọc. Cài người khác Tsukimusa cầm di động Sumitobi. Thêm vào danh bạ một dãy số. Sau đó ghi chú họ tên của anh. Rồi trả lại cho Sumitobi. Thấy biểu cảm Sumitobi. Hiểu ngay cô lại bắt đầu hoạt động não phong phú. Tuy rằng rất thú vị. Nhưng nhìn sắc trời không còn sớm. Nếu lại lãng phí thời gian thì ông chủ Sanzo sẽ đóng cửa. Vì thế Tsukimusa mở miệng nói.